Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân và Khương Thư Yểu giật mình, nhìn xuống dưới nhà, mama do lão phu nhân phái đến đang ngẩng đầu nhìn họ với vẻ mặt khó chịu. Phía sau theo sau một đoàn nha hoàn mama, cả đám người đang trợn mắt há mồm vây xem hai kẻ ngốc không ngủ mà lên mái nhà ăn đồ vào đêm khuya. Mấy ngày gần đây Lý mama thấy phòng ba có điều khác thường. Đêm khuya cố tình thức muộn, quả nhiên phát hiện manh mối. Bà ấy thấy Bạch Chỉ, đại nha hoàn của tam phu nhân, thất thần trở về phòng, chẳng bao lâu sau vội vã bước ra ngoại viện, Lý mama theo sau, đang định gọi người ở dưới tường nội viện, liền bắt được tại trận. Hai người cãi vã, đi về phía đông xương phòng, muốn tìm chủ nhân phân xử. Nào ngờ đông xương phòng trống không, đêm khuya như vậy, đôi phu thê trẻ có thể đi đâu? Nghĩ đến mấy ngày nay quản sự nhà bếp nói vò dầu dường như vơi đi, e là có kẻ trộm. Lý mama bỗng nhiên liên tưởng việc này với tam phòng. Bà ấy dẫn theo một đám nha hoàn tìm quanh nhà bếp, quả nhiên tìm thấy Khương Thư Yểu và Tạ Tuân gần tiểu hoa viên. Ánh trăng mờ ảo, tiếng ve râm ran đêm hè. Hai người leo lên mái nhà ngắm trăng quả thật rất lãng mạn nếu như không ôm một cái bát to. Hina Khương Thư Yểu thấy ánh mắt mọi người dưới nhà, quả quyết nhét bát vào lòng Tạ Tuân. Tạ Tuân ôm hai cái bát to trông ngốc nghếch đến cực điểm. 211, tam gia, tam phu nhân, gió trên mái nhà lớn lắm, chúng ta xuống thôi. Lý mama quay người bảo nha hoàn đi lấy thang đến. Khương Thư Yểu vội vàng ngăn cản, không cần đâu, chúng ta có thể tự leo xuống, làm ầm ĩ sẽ khiến tình huống càng thêm xấu hổ. Bạch Chỉ dưới nhà lo lắng đến mức muốn ôm lấy Khương Thư Yểu, gấp gáp nhảy chân sáo, tiểu thư, cẩn thận thân thể. Có lẽ vì Tạ Tuân quen mặt lạnh, vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh, dẫn đầu bước vài bước trên tường, nhẹ nhàng nhảy xuống mái nhà. Đặt bát xuống, ngẩng đầu nói với Khương Thư Yểu, nàng bước lên vai ta mà xuống. Khương Thư Yểu thử thò chân ra, cảm nhận ánh mắt mọi người theo mình di chuyển, xấu hổ muốn chui xuống đất. Ta không bước được. Tạ Tuân suy nghĩ một chút, vậy nàng nhảy xuống, ta đỡ nàng, cách mặt đất cao như vậy. Khương Thư Yểu thấy quá nguy hiểm, lắc đầu điên cuồng. Tạ Tuân giang tay, kiên nhẫn bảo đảm, tin ta, ta có thể đỡ được. Các nha hoàn nhìn cảnh này, cảm thán tam gia vốn lạnh lùng hóa ra cũng có mặt dịu dàng như vậy. Một người hoạt bát tươi sáng, một người dịu dàng sủng ái, quả thật là đôi trời sinh. Chưa kịp nuốt cẩu lương, đã nghe Khương Thư Yểu nói, không đỡ được ta, chàng C, H, E, T chắc, nhanh nhảy đi, tay ta dơ mỏi rồi. Các nha hoàn, Khương Thư Yểu cắn răng, nhảy xuống, Tạ Tuân vội vàng tiến lên đỡ lấy. Tạ Tuân nhìn cao giáo thanh tú như một công tử văn nhược, thực ra luyện võ nhiều năm, sức lực rất lớn, vững vàng đỡ được Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Tạ Tuân, nhưng Tạ Tuân không đặt nàng xuống, mà ôm nàng cảm nhận một chút, nàng nhẹ quá, cũng mềm mại, thơm thơm. Khương Thư Yểu, một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, hương thơm ngọc ấm trong lòng, gương mặt nàng lại gần mình như vậy. Tạ Tuân tim đập thình thịch, lúng túng nói, có thể ăn nhiều hơn. Đừng sợ béo, Khương Thư Yểu nói, chàng sợ sau này ta không cùng chàng thưởng thức mỹ thực nữa sao? Tạ Tuân chưa kịp trả lời, Lý mama bên cạnh đến bắt người không chịu nổi nữa. Tam gia, tam phu nhân, lão phu nhân còn đang đợi đấy. Khương Thư Yểu giật mình, sao nàng lại quên mất chuyện này? Lý mama đến để trông chừng nàng nhận phạt, kết quả nàng nửa đêm lén lút ra ngoài tiếp tục làm chuyện ăn uống. Lão phu nhân bên kia thế nào cũng trách phạt. Tạ Tuân đặt Khương Thư Yểu xuống, Khương Thư Yểu lại không vội đẩy hắn ra, mà níu lấy tay áo hắn, lo lắng nói, làm sao bây giờ, Cách Chương.